hắn lén lút đưa mấy sâu tiền cho tiểu sư đệ, rồi ra sân sau nấu một bữa cơm, sau đó mang Long Cức Tử hồi mới nhập môn ra ngoài. Giờ Tí Ba khác, bên trong Càn Thanh Cung, Thừa Uyên muốn làm cục đá dẫn dụ rắn rời hang. Cách chương.